Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 392, chương 393, nhân tuyển. Điện hạ, người nhìn ta hiện tại mới niết bàn cảnh hậu kỳ. Đến lúc đó một môn hay các người nhìn đến ta ra tràng. Đối thủ niết bàn cảnh đỉnh phong cường giả. Rất hiển nhiên quá giả. Đến lúc đó ngược lại là có chút tận lực. Trình Giảo Kim mở to hai mắt cưỡng ép giải thích nói. Cái kia không tốt hơn à? Đến lúc đó chi tiết ngươi xuất mã. Đem bọn hắn buồn nôn xấu rồi. Kiếm các cùng chân võ các đối ngọc nữ môn thì càng hận rồi. Hoa Hùng vỗ Trình Giảo Kim bả vai vui a nói. Thế mà Trình Giảo Kim đem đầu dao động thành trống lúc lắc giống như. Không không không, loại này gian khổ nhiệm vụ thì giao cho còn lại đi. Lý Chính nhìn lấy Trình Giảo Kim có chút ủy khuất bộ dáng. Nội tâm buồn cười đồng thời. Biểu lộ lại rất tán thành nói. Tựa hồ quá tận lực. Đến lúc đó hai các người khám phá sẽ không tốt. Chi tiết tựa hồ nói đến có chút đạo lý. Sau đó Lý Chính đem ánh mắt nhìn về phía Trương Hàm. Trương Hợp, Hoa Hùng, Hùng Khoát Hải bốn người. Đúng, không sai. Điện hạ anh minh. Trình Giảo Kim nhìn lấy Lý Chính tỏ thái độ về sau. Mừng rỡ nói. Thế mà Trương Hàm, Trương Hợp, Hoa Hùng, Hùng Khoát Hải nội tâm lại run lên. Mà Lý Nho, Cổ Hủ, Thượng Quan Mộ Hoàng cười trộm nhìn lấy Lý Chính đang trêu chọc bọn họ. Đúng lúc này Hùng Khoát Hải lên tiếng cung kính nói. Điện hạ, ngài là hiểu rõ ta. Ta tính cách thẳng thắn phàm là ta xuất thủ. Diễn quá giả. Cùng ngài nói bị nhìn thấu cũng không tiện. Lý Chính nhìn lấy Hùng Khoát Hải khờ bên trong khờ tức giận yên lặng gật gật đầu. Sau đó đưa ánh mắt chuyển rời đến Hoa Hùng trên thân. Hoa Hùng vội vàng nói. Điện hạ, ngài là hiểu rõ ta. Bằng vào ta càng đánh càng hăng trạng thái chiến đấu. Đến lúc đó một đao bổ hắn sẽ không tốt. Lý Chính cũng yên lặng gật đầu. Sau đó ánh mắt chuyển hướng Trương Hợp. Trường Hợp cũng vội vàng nói. Điện hạ, ngươi là hiểu rõ ta. Lấy thói quen của ta. Mỗi một trận chiến đấu đều sẽ dốc toàn lực ứng phó. Sau cùng Lý Chính ánh mắt nhìn về phía Trương Hàm. Trương Hàm vội vàng nói. Điện hạ, ngươi là hiểu rõ ta. Nếu ta xuất thủ, tất mang huyết tinh. Đến lúc đó liền coi như ta thua. Đối thủ cũng tàn tật tay gãy. Đến lúc đó được trả bằng mất. Nhìn không ra ta cố ý để cho nàng sẽ không tốt. Lý Chính nhìn lấy bốn người nói lời. Thế nào cảm giác tràng cảnh giống như đã từng quen biết đây. Lý Chính biểu lộ nghiêm túc nói. Bản vương đã nhìn ra. Mấy người các ngươi từng cái thiên tư chắc tuyệt. Thực lực phi phàm. Nhưng là người luôn luôn muốn chọn một. Cái này tương đương nhất thời Trương Hàm. Trương Hợp, Hoa Hùng, Hùng Khoát Hải bốn người rơi vào trầm mặc. Ánh mắt tại ba người khác bên trong lưu truyền. Đã như vậy, muốn không các ngươi bốn người tranh tài một trận. Người nào bại ai đi? Bên cạnh Trình Giảo Kim châm ngòi thổi gió nói. Nhất thời bốn người ánh mắt sáng lên. Nhưng vào đúng lúc này Thượng Quan Mộ Hoàng khẽ mỉm cười nói. Cái kia đến lúc đó, rất có thể cũng là Trình tướng quân ngươi đi rồi. Vì sao? Vạn nhất bốn người bọn họ trong chiến đấu đều đánh, đả thương. Vậy có phải hay không cái kia ngươi đi? Thượng Quan Mộ Hoàng trong veo thanh âm tiếng vọng tại trong quân trướng. Chấn động đến Trình Giảo Kim đầu ông ông. Trình Giảo Kim mở to hai mắt nhìn lấy Trương Hàm. Trương Hợp, Hoa Hùng, Hùng Khoát Hải bốn người ánh mắt lấp lóe biểu lộ. Rất muốn đột nhiên cho mình một bàn tay. Đây là cho mình gài bẫy a. Tốt, có thể. Điện hạ để cho chúng ta đến một trận đi. Người nào bại ai đi? Quả nhiên Trương Hàm, Trương Hợp, Hoa Hùng, Hùng Khoát Hải không có hảo ý nhìn lấy Trình Giảo Kim. Lý Chính nhìn lấy Trình Giảo Kim vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Cười lên ha ha, ha ha, tâm tình của các ngươi bản vương biết. Mộ Hoàng đi đem Thái Qua gọi vào đi. Thái Qua, nhất thời Trương Hàm bốn người ánh mắt sáng lên. Hưng phấn nhìn lấy Lý Chính. Biết điện hạ phái ai đi. Quả nhiên điện hạ vẫn là đau lòng chúng ta. Mà Lữ Bố thì tò mò nhìn một mực cười khẽ Lý Nho. Cổ Hủ hai người. các ngươi có phải hay không đã sớm biết điện hạ muốn lựa chọn người nào ra sân? Lý Nho, Cổ Hủ cùng phía dưới chúng tướng nghe được Lữ Bố nghi vấn. Cổ Hủ cùng Lý Nho nhất thời lắc lắc đầu nói. Điện hạ tâm tư há là chúng ta có thể đoán được. Mà Trương Hàm, Trương Hợp, Hoa Hùng, Hùng Khoát Hải, Trình Giảo Kim nhìn lấy hai người muốn cười lại nhịn xuống biểu lộ. Dùng oán trách ánh mắt nhìn về phía hai người. Biết không nói sớm, hại chính mình phí công lo lắng. Đúng lúc này Thái Qua mặt mũi tràn đầy kích động đi vào lều trại bên trong. Thái Qua biết hiện tại điện hạ đang cùng nhân viên cao tầng khai hội nghị. Đột nhiên tiếp thu được thượng quan tiểu thư thông báo. Nội tâm một trận phấn chấn. Vậy có phải hay không đại biểu điện hạ rốt cục để cho mình tiến vào cao tầng bên trong? Quả nhiên, làm Thái Qua nhìn lấy trong quân trướng mọi người về sau. Mặt mũi tràn đầy cung kính nói. Mặt tướng Thái Qua bái kiến điện hạ. Lý Chính tựa hồ rất hài lòng Thái Qua thái độ. Đối với bên cạnh Lý Nho Cổ Hủ nói. Các ngươi nhìn bản vương liền nói Thái Qua đối bản vương trung thành tuyệt đối. Chiến lực phi phàm, là lần này quyết đấu không có hai nhân tuyển. Quyết đấu, không phải là Trương Hàm, Trương Hợp, Hoa Hùng, Hùng Khoát Hải bốn vị tướng quân xuất chiến sao? Thái Qua chính nghi ngờ thời điểm, Lý Chính liền đem lần này sách lược nói cho Thái Qua. Thái Qua, ngươi có nguyện ý hay không xuất chiến? Thái Qua nghe được Lý Chính kể rõ. Tăng thêm bên cạnh cái kia mấy đạo tràn ngập áp lực ánh mắt. Nội tâm cười khổ, chỉ có thể đáp ứng. Mặt tướng nguyện ý tiến về xuất chiến. Tốt, Lý Chính hài lòng nhìn lấy Thái Qua. Cam kết, Thái Qua người yên tâm. Đợi bản vương cầm xuống Dực Châu về sau. Bản vương hứa hẹn, để Vũ Văn tướng quân chỉ điểm ngươi. Lại cho ngươi một số tư nguyên đột phá đến tạo hóa cảnh. Không tới 3 năm tất để ngươi đột phá. Đúng, đa tạ điện hạ. Thái Qua mặt mũi tràn đầy cảm kích nhìn Lý Chính. Hướng hắn loại này xuất thân đang bang phái người. Muốn đột phá tạo hóa cảnh căn bản không dám nghĩ. Một là không có tư nguyên. Hai là không có tạo hóa cảnh siêu cấp cường giả chỉ điểm. Muốn đột phá tạo hóa cảnh khó khăn trùng điệp. Cửu tử nhất sinh. Mà Trương Hàm bọn người đều là thiện ý nhìn lấy Thái Qua. Sau 3 ngày, tại Dực Châu biên cảnh bên trong, Lý Chính dưới trướng 70 vạn đại quân quân trong doanh địa nhất thời sôi trào lên. Trên 100 tên tông sư cảnh cường giả đem tại hôm nay mở ra bài vị chiến. Chủ yếu Lý Chính muốn nhìn một chút thủ hạ những cái kia tông sư cường giả thực lực. Kích phát bọn họ đấu trí. Tiến vào 10 vị trí đầu người đều có khen thưởng. Mặc kệ chức vị vẫn là tài bảo đều sẽ nhận được khen thưởng. Mà lại Lý Chính dự định đem loại này tiên thiên cuộc thi xếp hạng. Tông sư cuộc thi xếp hạng chính thức định ra đến. Một mực kéo dài tiếp. Bây giờ Tần Vương phủ bên trong thu nạp đông đảo công pháp bảo vật. Đã đầy đủ tiếp tục chống đỡ. Trong 3 ngày hơn 10 dặm doanh địa dựng lên nguyên một đám cao lớn rộng lớn lôi đài. Phía dưới tướng sĩ kích động nhìn trên lôi đài tông sư quyết đấu. Lý Chính cùng chúng nhân kiệt thỉnh thoảng phê bình phía dưới đối chiến người. Bên cạnh quan văn thì đem phê bình ghi chép lại. Đợi đến sau khi kết thúc có thể đem phê bình nội dung giao cho bị điểm bình tông sư cường giả. Kể từ đó, mỗi người đều sẽ có thu hoạch. Mà bọn họ liền càng thêm toàn lực ứng phó. Có Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành đô đám người tồn tại. Căn bản không cần lo lắng bị nguy hiểm tính mạng. Thì trong quân đội tông sư cuộc thi xếp hạng khí thế ngất trời tiến hành 2 ngày sau. Rốt cục đến trận chung kết. Sau cùng trong trận chung kết tiêu chiến vậy mà cùng Tiểu Chí tranh đoạt đệ nhất. Một trận chiến này đánh cho vô cùng kịch liệt. Thậm chí hai người đều có thể đánh ra niết bàn cảnh sơ kỳ thực lực. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.